Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, tính có di sách, nghe Kỳ Húc Quang Kiểu nói này, Thái Càn Khôn có chút nói nhăng nói cuội, nhưng hắn biết bây giờ nói giống như hồ đã không phải là giúp bọn hắn như thế nào dựng vào Ngô Đức. Dân điều tuyến này sự tình, mà là muốn hay không giúp bọn hắn gặp quỷ. Thái Càn Khôn nghĩ đến, hắn vô luận như thế nào đều không rõ, rõ ràng là bọn hắn một mực tại bồi dưỡng Trần Tấn. Làm sao Trần Tấn một cái trở tay liền đem bọn hắn bảy tấc cho bắt được rồi? Trần Tấn cười gật gật đầu, đối Kỳ Húc Quang nói, Kỳ ca, chúng ta đều là người biết chuyện, liền không vòng vèo, lựa chọn tại ngươi. Kỳ Húc Quang thở dài. Mình ngậm trong mồm ra một điếu thuốc đốt, vuốt vuốt huyệt thái dương, đăm chiêu, hắn đương nhiên minh bạch Trần Tấn nói là có ý gì. Cái gọi là âm thầm nhập cổ phần một công ty, lại nghĩ không bị Kim Hạ tập đoàn phát giác. Biện pháp duy nhất liền là bọn hắn Thiên Thự tập đoàn cái này phe phái bên trong người đều không thể xuất hiện tại công thương đăng ký cổ đông bên trong. Hoàn toàn tìm người xa lạ đến vận hành cái công ty này. Cũng chính là Trần Tấn nói tới, người phát ngôn. Mà cái này người phát ngôn là ai? Còn phải hỏi sao? Không phải liền là ngồi ở trước mặt hắn cười tủm tỉm nhìn xem mình Trần Tấn. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể lờ đi Trần Tấn. Lại tìm cái khác người phát ngôn. Thế nhưng là Trần Tấn tự nhiên cũng sẽ không lại cùng bọn hắn bảo trì hiện tại loại này không có. Nói rõ hợp tác ăn ý. Bởi như vậy, có lẽ có hy vọng tiến vào Ngô Đức dân hạch tâm vòng tròn Trần Tấn. Thậm chí còn có thể phản qua tới cho bọn hắn hạng ngáng chân. Là tại Khôi Hài sao? Giờ này khắc này Kỳ Húc Quang ý nghĩ giống như Thái Càn Khôn. Có loại rơi lên tảng đá đập chân mình cảm giác, Trần Tấn rõ ràng là bọn hắn tận lực lôi kéo lên người. Thậm chí còn cho hắn một bộ phận lợi ích. Kết quả đây, người ta trở tay một cái tứ lạng bạt thiên cân liền đem ngươi cầm chắc lấy. Cho nên hắn nói Trần Tấn dùng cũng là dương mưu. Bởi vì hắn Kỳ Húc Quang hiện tại, liền là biết rõ không thể làm, cũng nhất định phải vì đó. Đây mới gọi là thật mọi việc đều thuận lợi nha. Kỳ Húc Quang trong lòng cảm thán. Trần Tấn gặp Kỳ Húc Quang vùi đầu không nói. Trong lòng đồng dạng cũng là khẩn trương vạn phần. Lúc trước hắn một mực do dự muốn đừng nói ra những chuyện này đến. Liền là tại tính toán trước mắt cục diện này. Kỳ Húc Quang lo lắng hắn nhất thanh nhị sở. Nếu như muốn tìm một cái người không liên hệ đến kinh doanh này nhà công ty. Đừng mũi chịu sào liền là tín nhiệm vấn đề. Ta dùng ngươi Trần Tấn. Ngươi có phải hay không có thể nghe chúng ta? Tại mượn nhờ chúng ta tài nguyên phát triển về sau. Thật toàn tâm toàn ý giúp Thiên Thự tập đoàn làm việc. Rốt cuộc hiện thực xã hội không phải tam quốc diễn nghĩa. Không có đào viên kết nghĩa về sau liền có thể làm được thân ở tàu doanh lòng đang hán quan nhị ra. Có chỉ có thể là qua sông đoạn cầu tá ma giết lừa. Cho nên Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang đưa ra biện pháp này. Cũng chẳng khác gì là đem mình bây giờ nắm giữ một lớn tài nguyên toàn bộ coi như tiền đặt cược. Alin, nếu là Kỳ Húc Quang quyết định dứt bỏ hắn Trần Tấn. Mặt khác tìm biện pháp tiếp xúc Ngô Đức Dân. Trần Tấn cũng là một điểm chiêu đều không có. Bởi như vậy. Thiên Thự tập đoàn đầu này tài nguyên chẳng khác nào là chính Trần Tấn thua mất. Bằng không mà nói, chỉ riêng liền khiến cho một cái chiến lược kéo dài. Hắn cũng có thể tiếp tục từ trên thân Thiên Thự tập đoàn cầm tới không ít lợi ích cùng chỗ tốt. Nhưng những ích lợi này cùng chỗ tốt coi như không ít. Nhưng cũng sẽ không nhiều. Trần Tấn dã tâm cũng sẽ không thỏa mãn với loại này cực nhỏ lợi nhỏ. Nguyên bản Trần Tấn là không có ý định sớm như vậy đưa ra cái phương án này. Chỉ ít tại hắn bán sạch kia 32 bộ độc thân chung cư. Nhờ vào đó tại Ngô Đức Dân vậy chân chính đạt được quyền nói chuyện trước đó sẽ không như thế làm. nhưng ở biết được xe lửa bác chạm cải tạo công trình cùng Kỳ Húc Quang lo lắng về sau. Hắn lựa chọn đánh cược một lần, đánh cược liền là Kỳ Húc Quang sẽ không như thế làm, mà là sẽ thỏa hiệp, tiếp tục dựa vào hắn Trần Tấn. Tục ngữ nói 10 lần đánh cược 9 lần thua, trừ phi chơi bẩn. Trần Tấn hiện tại liền là tại gian lận, bởi vì hắn vẫn luôn khoanh tay máy móc, dùng hoạt điểm radar đang quan sát Kỳ Húc Quang cảm xúc giá trị, phẫn nộ giá trị, 60 phiền muộn giá trị, 83 buồn rầu giá trị, 89 kinh ngạc giá trị, 95 Trần Tấn vẫn đang ngó chừng, căn cứ chỉ số biến hóa lựa chọn như thế nào nói chuyện. Chỉ bất quá để hắn vẫn cảm thấy rất kỳ quái chính là Kỳ Húc Quang vui sướng giá trị vẫn luôn tại 5, 8 ở giữa vừa đi vừa về nhảy lên. Tựa hồ trong lòng còn có như vậy một tia cậy vào. Trần Tấn sợ liền là hắn cái này một tia cậy vào nha. Tiểu Trần, tốt. Một lúc sau, Kỳ Húc Quang ngẩng đầu lên nói, người thật đúng là cho ta ra cái nan đề nha. Trần Tấn gật gật đầu, ta minh bạch, nhưng Kỳ ca ngươi hẳn là có thể hiểu được, người không vì mình trời chu đất diệt nha. Lý giải, đương nhiên lý giải, Kỳ Húc Quang ngượng ngùng nói, người trước cụ thể nói một chút đi, làm sao cái thao tác pháp. Trần Tấn lập tức nói, lần trước ta đã lấy được Hải Thịnh bất động sản 10% cổ phần. Các ngươi đây biết, ta dự định lại đăng ký một công ty, mượn các ngươi về sau công trình khoản tăng cầm, đem cổ phần kéo đến 50% trở lên. Bởi như vậy, vỏ bọc liền có. Dứt lời, hắn liền dừng lại chờ lấy Kỳ Húc Quang phản ứng. Cái sau giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn tiếp tục. Trần Tấn nhân tiện nói, mặt khác, ta có thể lại tìm một nhà công ty xây dựng, lấy các ngươi lực ảnh hưởng nhập cổ phần hay là hợp tác. Bởi như vậy bên A bên B đều có. Sau đó lại dùng nhà này công ty mới danh nghĩa đến vận hành các loại hạng mục. Đương nhiên, ta cũng chỉ là một lớp gia. Cụ thể kinh doanh, các ngươi trực tiếp tiếp nhận, tin tưởng lấy thực lực của các ngươi, hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đem công ty cho phát triển. Chỉ cần đến kích thước, nhất định về sau, tầng gia này còn cần hay không, liền tùy các ngươi là xong. Dứt lời, Trần Tấn liền ngậm miệng lại, nên nói đều đã nói, hiện tại chỉ cần chờ lấy Kỳ Húc Quang quyết định là được rồi. Kỳ Húc Quang nghĩ nghĩ, hỏi, vậy chờ công ty phát triển về sau, nếu như ngươi trái ngược tay liền đem công ty bán đây, chúng ta không đã bắt mù. Trần Tấn yên lặng không nói, cái này liền là tín nhiệm vấn đề, không có biện pháp, lấy Thiên Thự tập đoàn thực lực, nói không chừng trong vòng mấy năm nhà này bao ra công ty giá trị liền lại biến thành giá trên trời. Đối mặt loại này lợi ích dụ hoặc, ai dám bắt người tính cùng trung thành tới làm tiền đặt cược. Nhất là Trần Tấn bây giờ tại Kỳ Húc Quang trong mắt, hoàn toàn là cái lợi ích trên hết người. Chúng ta ra một người, cầm cổ 51%, người cầm cổ 49%. Kỳ Húc Quang bỗng nhiên nói, cái gì? Trần Tấn nhíu mày, hỏi, các ngươi người, quá chói mắt a, là ai? Bản thân ngươi sao? An Lạn Gian chính là ta bản nhân. Ngươi biết kết quả? Kỳ Húc Quang cười nói, bất quá người này ngươi cũng nhận biết. Trần Tấn càng thêm kinh ngạc. Hắn cẩn thận tự định giá một hồi, trần chờ nói, Trần Bắc Hổ, hắn nhận biết Thiên Thự tập đoàn phe phái bên trong người. Không, tại chỗ cũng chỉ có Trần Bắc Hổ. Hắn nghi ngờ nói, hắn liền không thấy được sao? Kỳ Húc Quang cười cười, hướng Thái Càn Khôn ra hiệu. Thái Càn Khôn lấy lại tinh thần, cười nói, mèo con là cha hắn con riêng, cho nên mới đem một mình hắn ném ở Đông Giang. Cục dân chính bên kia ghi chép bên trên, hắn là cô nhi, ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn trong lòng một nháy mắt liền mắng vô số câu quốc mã. Nghìn tính vạn tính, hết lần này tới lần khác liền là không tính tới lại còn có loại sự tình này. Nhìn trước khi đến Kỳ Húc Quang kia một tia cậy vào. Chắc hẳn liền là cái này Trần Bắc Hổ, mặc dù là con riêng, nhưng cũng là thân phụ tử. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít có thể giải quyết song phương tín nhiệm vấn đề. Mà lại Trần Tấn mục đích, cũng coi là đạt thành hơn phân nửa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?